Xà Vương Tuyển Hậu, quyển 4 chương 395, lời cuối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hành lang trong cung, ba cái hoàng kim đản vòng quanh cây cột bay nhảy chơi đùa đại ca ca, huynh có thấy cô đâu không a, sao muội không thấy cô đâu? Tiểu công chúa có chút buồn bực, đúng vậy, cô giống như thật sự không thấy, chúng ta tìm lâu như vậy cũng không gặp cô ở đâu. Thân là lão đại hoàng kim đản cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Lão nhị bay đến, thần bí hề hề hạ giọng nói. Ta nhìn thấy cô vụng trộm từ hỉ đường chuồn ra ngoài. À, cô muốn đi nơi nào a, ý chẳng lẽ cô muốn chuồn êm ra ngoài cung chơi? Tiểu công chúa ngữ khí bắt đầu cao lên, có chút hưng phấn. Ừ, cũng có thể. Lão nhị nhảy lên, cũng có chút hưng phấn. Lão đại nghiêm túc nói. Hai người không thể chuồn đi ra ngoài, phụ thân nói ta là đại ca, ta phải chăm sóc các đệ. Muội, đại ca ca chúng ta đi ra ngoài chơi thôi, dù sao cũng là phụ thân đem chúng ta đá ra ngoài, không cần chúng ta, hừ. Tiểu công chúa tức giận bất bình, không được, bây giờ hai người liền cùng ca ca trở về bảo bảo cung ngủ thôi, trẻ con ngoan phải ngủ sớm dậy sớm. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua bướng bỉnh truyền tới. Ha ha a, đúng, đúng, đứa trẻ ngoan phải ngủ sớm dậy sớm. Ba cái hoàng kim đản nghe tiếng liền biến sắc, nhìn thấy Tô lão bà kích động chạy tới, bọn họ động tác nhất trí quay đầu đã muốn chạy. Thấy thế, Tô lão bà nhướng mi, ngón tay bắn ra một luồng hồng quang. Đừng lại, ba đạo giọng nói non nớt cầu cứu kêu thảm. Tô lão bà ngoáy tay bước chậm lại, sau đó nhấc kính lão lên, nhăn mặt nhăn mí mắt, bộ dáng tò mò đánh giá ba cái hoàng kim đản bọn họ. Để cho ta nghiên cứu một chút xem linh xà đàn với xà đàn ở nhân gian của chúng ta có cái gì khác nhau a. Nàng xuất ra một cái gói to, liền chụp xuống ba cái hoàng kim đàn. Hoa a, cứu mạng a. Tiếng nói của trẻ con tràn đầy kinh hoàng, cũng không có thể ngăn cản vận mệnh của bọn họ. Trở lại bảo bảo cung, Tô lão bà phấn khích đem ba cái hoàng kim đàn đặt ở trên mặt bàn, sau đó từ trong thùng dụng cụ lấy ra đủ loại dụng cụ. Ba cái hoàng kim đàn gắt gao tựa vào nhau lạnh run. Đại ca ca, bà sẽ làm gì chúng ta? Ý cái này là cái gì a? Lão đại hoàng kim đàn cố gắng dãy dụa, cố gắng che chở cho đệ đệ muội muội, phòng bị nhìn Tô lão bà. Không biết, lão nhị hoàng kim đàn rụt lui. Hiện tại bà cười thực đáng sợ. Ha ha a, đừng sợ a, bà sẽ không thương tổn các ngươi, lại đây, ngoan ngoãn để cho bà nghiên cứu một chút, chỉ cần một chút là tốt rồi nha, bà cho các ngươi kẹo nha. Không cần, ba giọng nói có cùng chung mối thù cự tuyệt. Đối với phản kháng của bọn họ, Tô lão bà nghe thấy cũng như không nghe thấy, vẫn như cũ cười tâu tuét, bà cầm kính hiển vi, ánh mắt liền ở trên người ba cái hoàng kim đản đảo qua đảo lại. Ha ha a, ngoan ngoan, ừ, không bằng tiểu công chúa thử trước đi, xem kính hiển vi phân biệt yêu quái vô địch của bà nha, chơi vui lắm nha. Lời nói của Tô lão bà có chút dụ dỗ, tiểu công chúa tò mò nhìn xiêm áo trên thân mình, lại nhìn đến cái kính hiển vi kia. Thật sự chơi rất vui sao? Thấy đứa trẻ nhỏ mắc câu, Tô lão bà cười càng thêm hòa ái, gật đầu mạnh cam đoan. Bà cam đoan chơi rất vui. Nói xong, bà liền nhanh chóng đem tiểu công chúa lại, đi tới bên cạnh chiếc kính hiển vi đang đặt trên bàn trang điểm kia. Không được bắt muội muội, hai cái ca ca kia nóng này, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội bị mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu công chúa nhìn thấy chính mình bị đặt phía dưới chiếc gương bên trong trơn tru, nàng cố lăn thân mình, sau đó ngó đông ngó tây đối với chiếc gương. Ý có một con mắt ở bên trong, bà ta nhìn thấy có một con mắt ở bên trong, mắt của ai thật đáng sợ nha, nhiều nếp nhăn, quá xấu xí. Tô lão bà buồn bực hừ hừ, bà đang nhìn ngươi đó, ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, để cho bà xem chắc tiểu hoàng kim của ta bộ dạng xinh đẹp thế nào, có đáng yêu không? Lại một câu lừa gạt theo tiếng cười truyền ra. Tiểu công chúa quả nhiên im lặng đoan trang, phụ thân nói ta là đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu nhất. Ca ca, huynh xem muội muội giống như thực thoải mái, thật sự chơi rất vui sao? Lão nhị hoàng kim đàn có chút nóng lòng muốn thử, ừ, hình như là vậy. Lão đại cũng bắt đầu có chút hứng thú với kính hiển vi kia. Cứ như vậy, Tô bà nội liền ở trong bảo bảo cung quang minh chính đại dụ dỗ ba hoàng kim đàn trở thành vật thí nghiệm của quá trình dò xét yêu quái của bà. Sau khi bị cha mẹ của ba hoàng kim đàn phát hiện, sau khi được ba mẹ dạy bảo một phen, ba cái hoàng kim đàn rốt cục cũng biết. Bọn họ đều bị bà lợi dụng. Từ đó về sau, trong diễm cung liền có một tiết mục, đó là Tô lão bà luôn thừa mọi dịp xà vương không để ý, đuổi theo ba hoàng kim đàn, bởi vì bà muốn viết một cuốn sách vĩ đại nhất nhân loại về việc phân tích về xà yêu. Bên ngoài cửa thành cây cỏ tùm, mênh mông bát ngát. Một chiếc xe ngựa càng chạy càng xa, thẳng đến tường thành cao cao của Xích Diễm Quốc, bóng dáng xe ngựa biến mất ở thảo nguyên mờ mịt. Hắc Khi Phong ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh như gió nhẹ thổi qua, không dậy nổi làn sóng. Bỗng nhiên, mí mắt hắn giật giật, mở ra, ánh mắt thẳng tắp dừng lại ở trên một cái dương. Có người, hắn giơ tay lên, một đạo ánh sáng màu vàng bay vụt ra ngoài, thẳng tắp đánh bật khóa dương. Loảng xoảng lang, âm thanh thúy vang lên, ánh sáng màu vàng bắn vào phía trong dương, lập tức truyền ra phản ứng. Ôi, đau chết người, tên vương bát đản nào không biết thương hương tiếc ngọc như vậy. Huyền Chữ tức giận nâng đầu lên, bàn tay nhỏ bé vuốt cái trán của chính mình, ánh mắt chỉ trích trừng trừng nhìn Hắc Khi Phong, nói, là nói với hắn a, nhìn thấy là nàng. Khuôn mặt tuấn tú của Hắc Khi Phong thoáng chốc căng thẳng. Xin hỏi vì sao công chúa muốn ở trong xe ngựa của ta? Chấm, ta muốn đi theo ngươi về Hắc Phong quốc tham quan a, vương huynh ta đã đồng ý rồi. Huyền Chữ nói dối không đỏ mặt thở hổn hển, trên thực tế, nàng là để lại thư rồi trốn đi. Hắc Phong quốc không chào đón ngươi, Hắc Khi Phong tuyệt không nương tay. Ngay sau đó, hắn mở miệng đối với màn xe nói. Lôi Mông, đôi mắt Huyền Chữ trừng lớn, luống cuống tay chân nhảy ra khỏi dương, rất nhanh nhằm phía hắn muốn che lại cái miệng của hắn. Không cần, A Nha, bởi vì quá nhanh, nàng không cẩn thận bị vướng vào dây thường quấn trên dương, cả người thẳng tắp ngã vào trong ngực hắn, miệng liền dán lên bạc môi của hắn. Ánh mắt của hai người chứa hai loại tình cảm khác nhau, đều bị tình huống đột ngột này làm cho ngây ngốc một lúc. Rất nhanh, Hắc Khi Phong dùng sức đẩy nàng ra, lấy tay xoa xoa môi, ánh mắt lạnh lùng cơ hồ khiến nàng đông cứng. Huyền Chữ bị hắn đẩy, ngã vào vách tường trong toa xe, cũng may vách tường của toa xe được làm bằng cẩm bố mềm mại, nên nàng mới không có đau. Đảo tròn mắt nàng dùng kế bi ai nhìn hắn, miệng mếu máo, nhướng mày, kêu rên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, đau quá, đầu của ta muốn đổ máu a, ôi. Nàng giả bộ bức ra hai giọt nước mắt đồng tình, nhưng mà rốt cuộc nàng là xem nhẹ bản lãnh của Hắc Khi Phong. Hắn hờ hững liếc nàng một cái, liền kéo màn xe ra tiếp tục lời vừa nói. Thấy hắn thờ ơ, Huyền Chữ nóng giận cực kỳ, nàng ngồi thẳng dậy, đưa tay cầm lấy vạt áo của mình. Hắc Khi Phong, ngươi dám không cần ta, ta liền lập tức ở trước mặt ngươi xé nát quần áo, sau đó nói cho vương huynh ta biết ngươi phi lễ ta, đến lúc đó xem vương huynh ta có bắt ngươi cưới ta hay không. Nghe vậy, Hắc Khi Phong nhíu mi, lời nói bên miệng cứ như vậy không phát ra được. Hắn nắm chặt tay, nét giận dữ ngưng tụ ở đôi mắt, không nói được một lời nhìn nàng, phải nói là trừng mắt nhìn nàng, hồi lâu, hồi lâu. Cách chương.